Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, nữ vương cùng công chúa. Tiến vào nhà trọ sau bị ánh mắt sắc bén đại sảnh thủ vệ vặn hỏi một phen. Tại một vị chuyên môn bồi bàn dẫn dắt phía dưới cùng mặt khác mấy vị khách mời cùng đi đến một chỗ. Tư nhân thang máy. Mang theo hai cái nữ nhi Delavigne phu phụ các loại cửa thang máy khép lại. Không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng giữ vững tinh thần. Vẫn không quên cùng bên người mặt khác khách nhân bắt chuyện. Vậy mà đều nhận biết, bên trái đồng dạng là một nhà bốn chiếc. The Real Housewives of New York City bên trong Jenner một nhà. Bởi vì nước Anh Sky TV đưa vào. Pandora Delavigne cũng là kiều thê hệ liệt trung thực người xem. Còn biết hai vợ chồng cái kia đối với nữ nhi tính Kardashian. Bên phải ngoại hình tịnh lệ vóc dáng cao gầy để trong thang máy đại tiểu nữ nhân đều có chút tự ti. Mặc cảm độc thân cô nàng là siêu cấp siêu mẫu Ella McPherson. Từng tại Victoria's Secret đại tú phía trên xuất hiện qua. Sau đó thì lộ ra Delavigne một nhà có chút bừa bãi vô danh. Mọi người khách khí hàn huyên vài câu. Khi biết được Pandora Delavigne đem tham diễn năm nay mới mở London kiều thê. Ella McPherson có chút không quan trọng. Còn chúc mừng một câu. Ngược lại là Kris Jenner thần sắc có chút vi diệu. Cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Cửa thang máy rất mau đánh mở. Trước mắt lại là một cái có người thủ vệ sảnh nhỏ. Jenner một nhà cùng Ella McPherson trước đi tới. Cùng phụ trách chiêu đãi nữ vệ đăng ký. Sau đó vào cửa, Delavigne một nhà hơi chút ngừng ngừng. Pandora Delavigne giúp trượng phu kiểm tra một chút ăn mặc. Vừa nhìn về phía hai cái nữ nhi Chloe cùng dao động. Một bên giúp nhị nữ nhi sửa sang một chút váy ngắn cổ áo một bên phân phó nói. Đợi chút nữa nhìn thấy Westeros tiên sinh nhất định muốn lễ phép. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không cho phép giống tại khách sạn bên trong nói như thế muốn ký tên gì. Như thế quá không được thề. Các loại hai nữ hài từng cái nghiêm túc gật đầu. Người một nhà mới lên trước lần thứ hai nghiệm tên đăng ký. Dạng này một phen thăm dò. Rốt cục vào cửa. Delavigne một nhà không chỉ có không có sinh ra cái gì không kiên nhẫn. Ngược lại đều cảm giác mấy phần may mắn. Thậm chí là vinh hạnh. Lại là chuyên môn nữ hầu dẫn dắt hạ chuyển qua cửa trước. Tiến vào đại sảnh, bên này đã vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên là gia đình party. Trừ top 5 top 3 người trưởng thành. Còn có một số thiếu nam thiếu nữ xuyên thẳng qua bên trong. Bất quá, xem ra tựa hồ nữ hài muốn nhiều rất nhiều. Trong đám người thoáng tìm, Pandora Delavigne tìm đến cái nào đó mục tiêu. Lôi kéo trượng phu. Mang theo hai cái nữ nhi xuyên qua đám người vừa cùng người bên cạnh gật đầu tỏ ý một bên thẳng. Thắn đi qua. Cho nên, Ella, người làm sao lại tại New York? Lập tức liền là thời trang quý A. Ta đương nhiên tại New York. Chuẩn bị bắt đầu công tác đây. Ta có thể không sánh bằng Jerry hiện tại thư thái như vậy. Còn phải cố gắng kiếm tiền nuôi sống chính mình. À, ta nói là... Ta cho là ngươi tại Australia. Đây là thành kiến đây. Australia người liền nên tại Australia à. Ok, ta sai. Đang cùng Simon cùng Jerry Ho nói chuyện là trước chân sau vào cửa Ella McPherson. Vị này cùng Cindy Crawford tuổi tác giống cùng thời đại siêu mẫu bởi vì trước đây tham gia qua. Hai giới Victoria's Secret đại tú. Vốn là có chút đê mê sự nghiệp bắt đầu lại từ đầu khởi sắc. Đã 33 tuổi nàng trước mắt ngay tại hết sức duy trì. Cùng so sánh, Hồ năm nay 41 tuổi. Không chỉ có bề ngoài trạng thái duy trì một chút không so nàng kém. Bởi vì dựa vào nào đó cái nam nhân. Còn tại truyền hình cùng thời thượng hai giới đều phong sinh thủy khởi. Lại thêm rõ ràng còn có cái nào đó siêu cấp phú hào nam nhân nuôi. Tại đoạn thứ nhất hôn nhân sau khi kết thúc liền không có tái hôn Ella McPherson nhìn đến. Quả thực khiến người ta hâm mộ đến không được. Loại này hâm mộ còn không phải vô duyên từ. Lúc trước, giống như đều đã là cực kỳ lâu trước kia sự tình. Nàng và Hô, còn cùng một chỗ đi cùng nào đó người đi hướng Hawaii vượt qua một đoạn hoang đường cuối tuần. Đáng tiếc lần kia về sau. Ân, có thể tại 5 lần Victoria's Secret đại tú bên trong đăng tràng 2 lần. Hẳn là cũng tính toán lúc trước hai người quen biết điểm này tình cảm. Nhưng, cuối cùng cùng hô so không? Như thế trò chuyện, chú ý tới lạ lẫm Delavigne một nhà đến gần. Ella McPherson thức thời lại có chút không quá tình nguyện tạm thời chủ động đi. Hô biết cái này là nam nhân lâm thời an bài một nhà khách nhân. Không biết nội tình, nhưng cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Các đại nhân bắt chuyện giới thiệu một phen. Pandora lại kéo qua hai cái bởi vì nhìn đến Simon rõ ràng có chút sợ hãi nữ nhi. Westeros tiên sinh, hồ nữ sĩ, đây là ta hai cái nữ nhi. Chloe cùng dao động, thực Kala cũng ở đây. Cũng là cùng nước anh bên kia. Ân, Nina là bạn tốt Kala. Có điều nàng quá nhỏ. Chúng ta thì lưu tại khách sạn. Simon hai người lại từng cái bắt chuyện. Gặp tiểu cô nương câu thúc bộ dáng. Simon đối bên cạnh hô nói. Dẫn các nàng đi cùng Lít nhận thức một chút đi. Jerry hô gật gật đầu. Mang hai cái tiểu nha đầu rời đi. Các loại hô ba cái đi ra. Simon lại đúng chắc Delavigne nói. Mấy năm gần đây ngươi tại London công tác để cho ta rất hài lòng. Hy vọng về sau có thể tiếp tục. Chắc Delavigne có chút thụ sủng nhược kinh địa vị khom người. Xuống thân thể. Cảm ơn ngài tán thành. Westeros tiên sinh, ta nhất định sẽ bảo trì. Không cần khách khí như thế. Người có thể gọi ta Simon. Simon nói. Lại nói. Mặt khác, người trước kia cũng làm bất động sản hạng mục A. Không chỉ là người đại diện. Chắc Delavigne mừng rỡ. Liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, tuy là nói như vậy. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thực cũng chính là tiểu đà tiểu nháo. Trước đây ít năm chắc Delavigne thao tác qua một cái lớn nhất đại bất động sản hạng mục chỉ là tại London Tây khu khai phát qua một tòa tầng 6 văn phòng lầu. Hơn nữa còn là cùng người hợp tác. Hắn càng nhiều vẫn là người quản lý nhân vật. Chủ yếu vẫn là không có tư cách đó. Simon đối chắc Delavigne tình huống đương nhiên giải. Bất quá, London bên kia đã mua đủ nhiều bất động sản. Không có khả năng một mực mua xuống đi. Chắc Delavigne dùng cũng coi như thuận tay. Liền thuận thế cho đối phương càng nhiều công tác. Nói ra, dành thời gian nếm thử tìm kiếm một số phù hợp bất động sản đầu tư hạng mục đi. Bất quá, người phải nhớ kỹ. Ta chỗ này thử lỗi dẫn cũng không cao. Chắc Delavigne vội vàng lại là cam đoan. Hơi chút do dự, hay là hỏi. Duy, Simon, cái này, muốn bao lớn quy mô? Simon lộ ra một cái mỉm cười. Chính ngươi tuyển, vậy cũng là một cái khảo nghiệm. Kiểm tra thế nào? Trừ năng lực, đương nhiên còn cố ý tính. Có khả năng bao lớn đầu bao lớn bát cơm. Nếu như chắc Delavigne chỉ có thương ra 100 triệu bảng Anh bất động sản hạng mục năng lực. Lại làm ra một cái 1 tỷ cấp bậc hạng mục lớn. Simon cũng sẽ không ngốc đến để hắn làm loạn. Chắc Delavigne lại không ngốc. Đương nhiên minh bạch, lại liên tục cam đoan. Simon lúc này mới vừa nhìn về phía Pandora Delavigne. Ta phải đối trước giải một số ngươi tình huống. Thuốc nghiện sự tình, có thể làm London kiều thê một đầu nội dung cốt truyện tuyến. Nhưng hy vọng ngươi không muốn làm hư. Cái này lúc tiết mục tại USA trong bố cục rất trọng yếu. Hiểu chưa? Trước mắt nam nhân ngữ khí bình thản. Pandora Delavigne lại cảm nhận được mấy phần không giận tự uy áp lực. Cùng trượng phu một dạng gật đầu. Đương nhiên, Duy, Simon, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Pandora Delavigne có thuốc nghiện, mà lại là nghiêm trọng nhất cái nào đó biển tự đầu thuốc nghiện. Đây là Simon mới biết được sự tình. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có khả năng chiếu cố tất cả chi tiết. Rất nhiều công tác đều là người phía dưới đi làm. Cái này đôi phu phụ lần này chạy đến New York, thực chính là vì cùng truyền hình bộ môn người phụ trách kỹ càng thảo luận sự kiện này. Rốt cuộc tại phía Tây loại sự tình này cũng không tính cấm kỵ. Đương nhiên, vì ngăn ngừa hạng mục bị làm hư, cũng cần muốn phi thường thận trọng. Cuối cùng lấy ra một cái đem Pandora Delavigne đối kháng thuốc nghiện làm London kiều thê quý. Thứ nhất một đầu cố sự chi nhánh phương án. cũng coi như cái không tệ mánh lới. Simon tin tưởng truyền hình bộ môn bên kia sẽ đem càng nhiều chi tiết chứng thực tại hợp đồng bên trong, không có cùng Pandora Delevingne nói càng nhiều. Giơ lên trong tay ly rượu đưa đến bên miệng nhấp một miệng. Delevingne phu phụ thấy thế, biết được vị đại nhân vật này còn có rất nhiều khách nhân nếu ứng nghiệm đền đáp. Thức thời cáo từ đi ra, thoáng đi vào chỗ hắn. Hai vợ chồng liếc nhau, trong ánh mắt đều mang thỏa mãn. Rốt cuộc dạng này xã giao party, có thể gặp được Simon Westerus một mặt, cũng là tối nay lớn nhất thắng lợi. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất động sản kinh doanh nào có bất động sản khai phát kiếm tiền. Bên cạnh đó, liên quan tới Pandora Delevingne thuốc nghiện, không nghĩ tới lại nhanh như vậy truyền đến Simon nơi này. Pandora trước đây có thể tiếp vào tiết mục mời, vốn chính là bởi vì trượng phu vì Simon công tác duyên cớ. Mà lại, bởi vì kiều thê hệ liệt rực rỡ, bọn họ vô cùng rõ ràng tham gia cái này lúc tiết mục chỗ tốt. Đương nhiên không muốn từ bỏ. Hai vợ chồng trước đây vốn đang phải ẩn giấu, ngoài ý muốn bị USA bên này biết được. Lần này tới, còn tưởng rằng hội mất đi tham diễn cơ hội. Chính thức hiệp đàm sau ngược lại là phong hồi lộ chuyển. Vừa mới Westerus nhắc lên, lại là giật mình. Nếu như nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực để ý sự kiện này, vậy khẳng định ai nói đều là không tốt. May ra đối phương cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một câu. Simon bên này, Delevingne phu phụ vừa mới đi ra. Bởi vì người quen khá nhiều sớm tiến đến lại hơi chút chậm chạp cước bộ, Jenner một nhà thì tiến lên. Trước, lại là một fan bắt chuyện. Kris Jenner hoàn toàn không nghĩ lấy cho trượng phu nhiều ít phát huy không gian địa cướp cùng. Simon đáp lời. Trong lúc biểu lộ mang theo rõ ràng nịnh nọt, Simon, ta không thấy được Kim đây. Nàng buổi chiều thì đến bên này. Chỉ mong không cho ngươi thêm phiền phức. Thêm phiền phức cũng là cho hô bên này thêm phiền phức. Huống chi Kim Kardashian chỉ là Elizabeth tiểu tùy tùng. Cùng mẫu thân của nàng một dạng thức thời nghe lời. Có thể có phiền toái gì? Simon chỉ là mỉm cười thuận miệng ứng phó. Chính trò chuyện. Xem như The Real Housewives of New York City bên trong Kris Jenner địch nhân vốn có Kylie Hilton cũng mang theo trượng phu cùng hai cái nữ nhi lại gần. Loại này chen ngang để Kris Jenner rất bất mãn. Nhưng cũng không có cách. Chỉ có thể trong lòng thầm hận. Nghĩ đến mới một quý tiết mục làm như thế nào cho cái này nữ nhân một chút khó chịu. Cùng với, chờ chút như thế nào tìm kiếm cùng Westerus một chỗ một chút cơ hội. Nghĩ tới đây, Kris Jenner cũng có chút khô nóng. Không biết người nào đó lần này lại sẽ như thế nào thô bạo đối nàng. Bất quá, không hiểu lại là chờ mong càng thô bạo càng tốt. Làm phong tình vạn chủng địa Cindy Crawford mang theo chính mình vị hôn phu Ren Kiệt Bách xuất. Hiện, lục đục với nhau hai nữ nhân cũng chỉ có thể mỗi người mang theo trượng phu hài tử rời đi. Cái này đại yêu tinh đứng ở bên cạnh hoàn toàn cũng là xem thường người. Hơn nữa còn đều không che giấu chính mình xem thường. So không, rời đi Simon bên người. Kris Jenner liền tùy ý hất ra trượng phu cùng nữ nhi. Đi hướng cái này tòa nhà trọ nữ chủ nhân Jericho. Jericho chính lần nữa lôi kéo Ella McPherson nói chuyện. Thảo luận ra thịt bảo dưỡng sự tình. Người cũng không biết ta mỗi tuần phải hao phí nhiều ít công phu đây. Đương nhiên muốn so người tốt một chút. Mà lại. Người biết, Simon ưa thích trắng nõn một số. Cái này càng không dễ dàng a. Cái này nhìn như trong lúc vô tình mang theo so sánh ngữ khí. Để Kris Jenner lập tức liền nghe ra hai nữ ở giữa vi diệu. Vẻ mặt không có chút nào sơ hở mà tiến lên chào hỏi. Ba nữ nhân thẳng thắn đi đến gần cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp tục trò chuyện bảo dưỡng loại sự tình này. Thực vô luận là Ella McPherson vẫn là Kris Jenner. Đối với hô trạng thái đều chỉ có thể hâm mộ. Hô vốn là có xuất sắc nhất nữ nhân nội tình. Mà lúc này xem ra nói 30 ra mặt đều có người tin tưởng trạng thái. Trừ bản thân tự hạn chế cùng chuyên cần tại bảo dưỡng. Thực còn có một nguyên nhân khác. Tiền, đều là tiền đập ra đến a. bởi vì thầm kín quan hệ không tệ. Ella McPherson năm ngoái bị hô mang đến vượt qua Đông Thành, một nhà hoàn toàn không mở ra cho người ngoài tư mật nữ tử hội sở. Hắn không nói. Mỗi tuần chuyên môn dùng máy bay tư nhân theo châu Âu vận chuyển mới mẻ suối nước nóng nước dùng cho ngâm trong bồn tắm loại sự tình này. Đồng dạng người giàu có cũng căn bản không chịu đựng nổi. Jerry Ho hiện tại tuy nói tại truyền hình cùng thời thượng hai cái phạm vi đều phong sinh thủy khởi, nhưng lấy nàng thu nhập, còn là căn bản chi trả không nổi tương tự chi tiêu. Vậy liền khẳng định là nào đó cái nam nhân dùng tiền. Muốn nghĩ đối phương ngàn tỷ cấp bậc thân gia, những thứ này thì thực sự chỉ là mưa bụi. Kris Jenner là chỉ có thể hâm mộ. Ella McPherson lại là lại nhịn không được nhiều trong đám người tuần thoa vài lần nào đó người thân ảnh, nhưng cũng có chút tiểu mê mang. Không biết mình nên làm như thế nào? Hoặc là, không biết mình kém ở đâu? Chẳng lẽ là màu da? Đương nhiên không. Hiện tại vòng tròn bên trong càng ngày càng nhiều nữ nhân đều không còn lưu hành tắm nắng phơi da màu vàng nhạt, Mỹ người da đen càng ít. McPherson chính mình cũng là như thế. Nàng vốn là người da trắng. Lúc đầu làm người mẫu thời điểm lấy khỏe mạnh da thịt màu lúa mì bày ra. Bây giờ muốn biến trắng cũng rất dễ dàng. Đúng lúc một đám nha đầu chạy tới. Elizabeth một phen nũng nịu địa hướng mẫu thân mình muốn phòng quần áo chìa khóa. Lại mang theo một đám nhỏ đồng bọn phần phật rời đi. Ella McPherson nhìn lấy một đám rời đi nha đầu. Mang theo điểm tự diễu nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có hài tử. Xem ra là chính mình nghĩ quá nhiều. Một bên khác, cầm tới phòng quần áo chìa khóa. Elizabeth đắc ý mang theo Hilton tỉ muội, Kardashian tỉ muội cùng mới quen Delevingne tỉ muội cùng rời đi đại sảnh. Xuyên qua một đạo hành lang, đi vào ở vào đại bình tầng phòng ngủ chính phòng bên cạnh phòng quần áo. Nơi này cũng coi như ngày bình thường mẫu thân mình để ý nhất địa phương. Bất quá, chỗ lấy có thể cầm tới chìa khóa. Đương nhiên cũng là xuất phát từ một số khoe khoang mục đích. Elizabeth đại khái minh bạch mẫu thân loại tâm tính này. Mới có thể tại thời gian này đòi hỏi chìa khóa. Hắn thời điểm thế nhưng là không được cho phép lung tung tiến vào quân sự trọng địa. Dù cho đều là nhà giàu có hài tử xuất thân, tiến vào chỗ này trên 100 mét vuông phòng quần áo, nhìn qua từng dãy từng cái mũ áo dày dày hành lý, bọn nha đầu ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Elizabeth cũng là đắc ý, mang theo đám tiểu đồng bạn xuyên thẳng qua tại vài khung hành lý ở giữa ba lạp giới thiệu. Ngẫu nhiên còn muốn mở ra Kim Kardashian nhịn không được sờ lên một ít túi xách móng vuốt nhỏ. Thẳng đến vốn là cùng Elizabeth không hợp nhau Paris Hilton nhịn không được nói. Lít, nhiều như vậy túi xách, mụ mụ ngươi có thể chi trả không nổi. Khẳng định là Simon mua cho nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.